Định mệnh dẫn lối, chương 44, quá khứ dòng họ Kireda, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Sakura mới quay trở lại trường, mới vào lớp mà ai cũng bu lại hỏi thăm hết. Cái đầu của cô không còn phải băng bó như trước nữa mà chỉ dán một miếng băng thôi sao? Khi Sakura về chỗ ngồi thì ngay lúc đó Xiaoran và mọi người cũng vào lớp. Sakura, cậu đi học lại rồi sao? Tomoyo vừa thấy Sakura là vui mừng chạy tới. Ừ, đầu mình đỡ hơn rồi nên mình đi học lại. Sakura mỉm cười, có thật là không sao chứ? Xiaoran lo lắng xoa đầu Sakura. Không sao thật mà, Sakura gật đầu, anh có cần lo lắng vậy không? Sakura, mấy ngày nay Shida không hề đi học luôn đó. Mei Ling nói, hắn ta vào kìa, Kenji nói nhỏ cho mọi người nghe. Mọi người đều quay đầu hướng ra cửa, Shida đang chào mọi người, kỳ lạ thật, thời điểm mà Sakura nghỉ học thì hắn ta cũng nghỉ, trong suốt thời gian qua hắn ta không hề đến trường, hôm nay Sakura đi học hắn ta cũng đi là sao, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Shida bước chân về chỗ ngồi, đi qua nhóm Sakura, cậu mỉm cười. Chào buổi sáng, chào cậu, Tomoyo mỉm cười, chào buổi sáng Shida, Mei Ling gượng cười, Sakura, đầu cậu làm sao vậy? Shida nhìn miếng băng trên đầu Sakura. Mình bị thương thôi, không sao đâu. Vậy à, chúc cậu mau chóng lành bệnh nhé. Shida nói rồi về chỗ ngồi. Mình thấy cái cách cậu ta nói chuyện sao sao ấy. Terion chống cằm nói. Ừ, mình cũng thấy vậy. Kenji gật đầu đồng tình. Thôi, cô sắp vô rồi đó, về chỗ đi. Xiaoran lảng qua chuyện khác ngồi xuống cạnh Sakura. Tới giờ ra chơi, lúc cô định ra ngoài với mọi người thì Shida đi tới. Sakura, cậu đi với mình nha, mình có chuyện cần nói. Ừ cũng được, Sakura gật đầu thắc mắc có chuyện. Họ đi tới hành lang gần nhà kho, chỗ này thường tối om và ít người qua lại. Sakura lo lắng nhìn xung quanh, có chút ngờ ngợ hỏi Shida. Shida, tụi mình đi đâu vậy? Shida chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp nắm tay Sakura kéo cô sát vào góc tường, kề sát mặt vào cô. Sakura hoảng hồn, né tránh ánh mắt của Shida, giọng lắp bắp. Shida, cậu làm gì vậy? Mình yêu cậu, hả? Sakura giật mình quay lại, có phải cô nghe lầm không? Mình yêu cậu, Shida lặp lại lần nữa. Nhưng, Shida, mình, Sakura bối rối không biết nói sao. Mình không cần biết cậu như thế nào, mình yêu cậu. Shida nói rồi rút thứ gì đó trong túi ra. Nhưng, xẹt, Sakura đột nhiên ngất xỉu, ngã vào lòng Shida. Shida khóe môi nhếch lên, cất súng điện vào túi. Thánh nào là fan Conan sẽ biết súng này. Sau đó nhanh chóng bế ra khỏi trường. Nếu không dụ cô bằng lời nói không được thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh vậy. Đã hết giờ ra chơi mà Sakura vẫn chưa vào lớp. Xiaoran lo lắng chạy khắp trường tìm Sakura mà vẫn không thấy cô đâu. Cả trường thì rộng lớn quá, lỡ cô không có ở đây thì sao? Vẫn chưa tìm thấy Sakura sao? Kenji hỏi, chưa, không biết cậu ấy đi đâu rồi nữa. Xiaoran sốt ruột vò đầu. Sakura không nói gì với cậu sao? Tomoyo lo lắng, không, mới ra chơi là cậu ấy chạy đi đâu mất tiêu rồi còn đâu. Cô vô rồi kìa, chúng ta vô học đi, ra về tính sau. Terion nói, tiết học hôm đó Xiaoran không thể nào tập trung được, trong lòng anh lo lắng rối bời, cô có thể đi đâu được chứ, cô đi đâu mà không cho anh biết, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa về. Kenji nhìn Xiaoran trầm tư, hồi nãy anh thấy Shida có nói gì đó với Sakura, có khi nào? Giờ ra về, Xiaoran liên tục bấm máy gọi cho Sakura nhưng mà anh bấm muốn cháy máy luôn mà không gọi được, cô đi đâu mất tiêu rồi chứ. Ở chỗ Sakura, cô hiện đang ở một căn phòng tối om, không hề có chút ánh sáng nào, tay chân cô bị trói lại, cô vẫn đang bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại. gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người con trai bước vào, đôi môi khẽ nhếch lên, cuối cùng anh cũng làm được việc mà anh muốn bấy lâu nay, trong đầu anh hiện lại những ký ức năm xưa. Flashback, tại một đồn cảnh sát, bên trong một nhà tù có một người đàn ông có vẻ rất yếu ớt, bên ngoài là một cậu bé chừng 10 tuổi đang rất lo lắng. Bà ơi, ba có sao không ba cố gắng lên đi, con đã gọi cảnh sát tới giúp rồi. Shida, ba, chắc không, qua khỏi, con, hãy giúp, ba trả mỗi thù này, con sẽ giúp mà, ba sẽ không sao đâu, ba hứa với con là ba sẽ không sao đâu mà. Cậu bé hốt hoảng, chính dòng họ, Kinomoto, là họ, đã dồn, nhà ta, vào đường cùng, chính họ, đã đẩy ba, vào tù, con phải, giúp ba trả thù, con sẽ làm mà, chỉ cần ba không sao là tốt rồi. Bệnh tim, của ba, không qua khỏi, ba không sống nổi đâu, người đàn ông nói xong rồi ngã xuống, chút hơi thở cuối cùng. Ba ơi, cậu bé bất lực la lên, tiếng la của cậu bé vang vọng khắp ngục tù. End flashback, cuối cùng tôi cũng tìm được, sau bao nhiêu năm vất vả cuối cùng tôi cũng tìm được nhà Kinomoto, các người hãy đợi đấy, tôi sẽ thay ba tôi trả mỗi thù này. Shida nhìn người con gái nằm đó, ánh mắt chứa đầy sự thù hận. Cách chương.